Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 535, điểm công lao tới tay. 5 phần 10, thu đặt mua. Không sai, mới mở miệng liền là, sách âm thanh. Tựa hồ đối với Phương Nguyệt có ý kiến gì? Cái này khiến Phương Nguyệt không hiểu ra sao. Hắn nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Ngọc Bạch Y. Cái sau nỗ bĩu môi. Lúc đầu không muốn giải thích. Nhưng rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến. Phương Nguyệt thành hai vị thanh y bên người đại nhân Hồng Nhân. Rất sắp tấn cấp làm thanh ti huyện vị thứ ba thanh y đại nhân. Liền vội vàng hạ giọng nhỏ giọng giải thích nói. Bàn lão có cái cháu trai. Thích du đại nhân rất nhiều năm. Một mực không thành. Còn bị du đại nhân tìm tới thời cơ. Biếm thành áo đen. Lúc này mới trung thực rất nhiều. Lúc đầu việc này du đại nhân biểu lộ thái độ. Sự tình cũng coi như qua. Cái này không gần nhất nghe đồn ngài cùng du đại nhân đi được gần. Khó tránh khỏi có một ít nghe đồn. Bàn lão nên cũng là nghe được những tin đồn này mới. Tại Ngọc Bạch Y nói đến đây thời điểm. Hắn phát hiện bàn lão liếc xéo con mắt. Đang nhìn hắn chằm chằm. Cái này khiến trong lòng hắn giật nảy mình. Vội vàng dừng âm thanh. Cúi đầu không nói. Trong lòng kêu khổ không thôi. Một cái là sắp lên đảm nhiệm mới thanh y. Một cái là trưởng quản. Điểm công lao. Quản lý bàn lão. Bên nào hắn đều không muốn đắc tội. Nhưng bắt đầu so sánh. Tự nhiên là mới thanh y càng đáng giá lấy lòng. Lại thêm cùng Phương Nguyệt có gặp nhau. Quan hệ. Miễn cưỡng vẫn được. Ngọc Bạch Y còn tìm nghĩ. Nói không chừng thừa dịp cái này sóng gió đông. Có thể trở thành Phương Nguyệt cái này mới thanh y tâm phúc đại tướng đâu. Mỗi cái thanh y. Đều có nhân thủ của mình. Phe phái. Mặc dù tại thanh ti huyện nơi này. Không quá rõ ràng. Bởi vì phía trên hai vị này quá hòa thuận. Mục tiêu một mực. Còn quan hệ cực kỳ tốt. Cho nên phe phái đấu tranh không rõ. Nhưng thanh y phía dưới, những cái kia áo trắng nhóm, vì đạt được du ti ti cùng quân đại nhân chú ý. Thế nhưng là một điểm nhỏ lợi ích, nhỏ ra mặt thời cơ, liền có thể tranh đầu rơi máu chảy. Phía trên một mảnh tường hòa, phía dưới thế nhưng là gió tanh mưa máu. Làm về sau mới lên làm áo trắng Ngọc Bạch Y, muốn tại mảnh này tranh đoạt bên trong chỗ hết tài năng. Tỷ lệ xa vời. Hắn có thể miễn cưỡng bảo trụ áo trắng thân phận. Đã là không tệ. Lúc đầu Ngọc Bạch Y cũng không nghĩ lấy tiến hơn một bước. Nào nghĩ tới hai vị kia thanh y đại nhân. Không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên muốn đề bạt Phương Nguyệt làm thanh ti huyện vị thứ ba thanh y đại nhân. Vậy dĩ nhiên thời cơ liền đến. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngọc Bạch Y lúc này không đi nắm chắc. Đó chính là đầu óc bị lừa đá. Cho nên dù cho sẽ đắc tội bàn lão, hắn cũng trước hết cân nhắc làm sao lấy lòng Phương Nguyệt mới được. Trong này cong cong thẳng thẳng, Ngọc Bạch Y tâm như gương sáng. Bàn lão hơi suy nghĩ một chút, cũng hướng Ngọc Bạch Y cười lạnh hai tiếng. Không có vạch trần, nhưng cũng đại khái hiểu được đối phương tiểu tâm tư. Chỉ có Phương Nguyệt, một mặt mờ mịt, hắn cháu trai đuổi không kịp du ti ti quản ta chuyện gì. Vẫy vẫy đầu, Phương Nguyệt không suy nghĩ thêm nữa những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đi lên đem, Bạch Y lệnh, đặt ở trên quầy, bàn lão, còn xin giúp ta điều tra thêm. Ta có, Bạch Y lệnh, có bao nhiêu điểm công lao? Mặc dù Hàn đại nhân nói qua, thanh ti nội bộ ngư long hỗn tạp, thế lực rắc rối khó gỡ. Nhưng làm Phương Nguyệt có thể tiếp xúc đến thế lực lớn. Thanh ti lên cao thông đạo thực sự quá thơm. Các phương diện tài nguyên cũng phi thường sung túc. Dù là thanh ti lại hắc, đó cũng là quan phủ tổ chức. Là đại biểu thanh quốc một lá cờ. Mặt ngoài muốn làm, vẫn là bảo hộ bách tính. Đánh giết quỷ dị, ở đây cơ sở dưới. Đằng sau mới là nội đấu cùng phức tạp thế lực giao thoa. Phương Nguyệt có Hàn đại nhân truyền thừa. Đại khái có thể không để ý tới những vấn đề này. Chỉ muốn làm sao từ thanh ti cầm tài nguyên vì chính mình tăng thực lực lên là đủ. Rốt cuộc rời thanh ti, Phương Nguyệt nhất thời cũng không nghĩ ra có thể đi cái nào tìm đáng tin cậy tổ chức. Liệt hỏa tông kia phong, thất bát cửu, Đại nhân viết tin còn không biết phải chăng là có lưu hiệu lực, mà lại liệt hỏa tông đỉnh núi cũng không tại Hắc Thanh Sơn Mạch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hắc Thanh Sơn Mạch, ngoại trừ thanh ti lực lượng là chân chính hoàn chỉnh, thế lực khác đều chỉ là phân bộ hoặc là bộ phận nanh vuốt, kéo dài đến này mà thôi. So sánh dưới, tự nhiên là thanh ti càng thêm đáng tin cậy một chút. Cùng lắm thì chờ ngày nào thanh ti thật lăn lộn ngoài đời không nổi. Lại khác nghĩ ra đường chính là, tại Phương Nguyệt nghĩ đến những này sau khi chết, bàn lão bất đắc dĩ tại cho Phương Nguyệt thanh tính thẩm tra đối chiếu. Điểm công lao, coi như bàn lão đối Phương Nguyệt có ý kiến, nhưng ở phương diện này bên trên, hắn là không dám làm loạn. Điểm công lao, là thanh ti cái ngành này, cân nhắc một người công trạng, tối trực quan cũng chỉ thứ trọng yếu nhất, là một ngón tay tiêu, tùy ý sửa đổi hoặc là nhúng chàm, đứng trước là toàn bộ thanh ti thanh toán, là sẽ từ tổng bộ phái người tới tra rõ, cùng sử dụng lôi đình thủ đoạn giải quyết vấn đề, liền là mượn bàn lão mấy cái lá gan, cũng không dám ở nơi này phương diện làm giả, cắt xén cái gì. Rốt cuộc tổng bộ bên kia là có thể tùy tiện phát hiện điểm công lao xảy ra vấn đề. Đến lúc đó liên lụy toàn tộc, phương diện này vấn đề bên trên, chưa từng nương tay qua. Bàn lão lấy đặc thù thủ pháp, giải khai phía trên truyền thừa văn thư, thẩm tra đối chiếu nội dung. Cuối cùng xác nhận Phương Nguyệt điểm công lao. 15.000 điểm, làm sao sẽ nhiều như thế? Bàn lão khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không dám tin quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Phải biết, hắn ở chỗ này tân tân khổ khổ làm cả một đời. Cũng không có một vạn điểm công lao. Người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ cứu vớt qua thế giới hay sao? Nhiều như vậy điểm công lao ở đâu ra? Không có phía trên cho phép. Hắn là không tư cách tra Phương Nguyệt tư liệu. Càng đừng đề cập tra điểm công lao nơi phát ra. Bộ phận này công văn đều là mã hóa. Muốn tự mình điều tra, không nói có thể không thể phá giải phía trên mã hóa trận pháp, chỉ là bị phát hiện hậu quả cũng không phải là bàn lão có thể tiếp nhận. Bàn lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến công của ta điểm đưa vào bạch y lệnh sao? Ngoặc kép, thâu nhập, bàn lão ánh mắt phức tạp đem cấp trên cho điểm công lao. Đưa vào bạch y lệnh bên trong, đưa cho Phương Nguyệt, chúc mừng dạ bạch y. Thu hoạch đại lượng điểm công lao. Nghĩ đến là vì thanh ti liều quá mệnh hảo hán. Vậy cũng không. Đánh lui hủy mấy cái làng ô vũ tộc. Không chiêu này, Hắc Thanh Sơn Mạch sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản ô vũ tộc. Thanh ti huyện đều phải đi theo xong đời. Lại về sau liền là dưới mặt đất cứ điểm. Phá hủy Phượng Hoàng tổ chức phân bộ. Vạch trần Phượng Hoàng tổ chức nhân dược sinh ý. Đây đều là đại công đâu. Tuy nói không phải Phương Nguyệt một người công tích, nhưng đầu to khẳng định tại hắn cái này. Cùng đánh lui ô vũ tộc khác biệt. Lần này phá hủy Phượng Hoàng chuyện của tổ chức, là hai vị thanh y làm đảm bảo. Điểm công lao là có thể ra tay trước xuống tới. Đến tiếp sau lại hạch toán. Như có phạm sai lầm tự nhiên là hai vị thanh y đi theo Phương Nguyệt cùng một chỗ bị phạt. Không phạm sai lầm tự nhiên là mua trước hưởng thụ. Nội lực cảm ứng một chút. Bạch y lệnh. Một hàng con số liền lập tức bị cảm ứng ra. 15.000. Phương Nguyệt tự nhiên là biết. Cái này hai nhóm sự kiện về sau. Mình khẳng định là lấy được công huân đầu to. Nhưng đối 15.000 cái số này. Vẫn là không có gì thực tế khái niệm. Rốt cuộc. Không có so sánh. Hắn cũng không biết mình điểm công lao nhiều tới trình độ nào. Đến cùng đến cỡ nào phong phú. Bất quá nếu là đến thanh ti đổi công pháp. Tối trực quan phản hồi. Tự nhiên là trực tiếp xem hắn cần đồ vật. Giá cả là dạng gì. Bàn lão. Thanh ti điểm công lao có thể đổi thứ gì. Có thể vì ta giới thiệu sao. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.